Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 97, Cự nhân Vương Bảo Trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự nhân so sánh hắn còn cái phòng nhỏ không có hứng thú, thoáng nhấc chân, liền vượt qua bảng gỗ, đi theo Vương Hạo bước vào thô. Đối với cự nhân lỗ mãng hành vi, Vương Hạo chỉ có thể trợn trắng mắt không nói thêm gì. Tuy nói gạch phòng hắn không có hứng thú, nhưng trong thôn sắp hàng chỉnh tề nhà lá hắn nhưng lại thật tò mò. Từ hắn thị giác đến xem, nho nhỏ nhà lá tựa như nguyên một đám to lớn cây nấm, chỉnh tề trường ở trong thôn mặt. Cự nhân xoay người ngồi xổm xuống, đem mặt thiếp ở một cái tiểu nhà lá lối vào, muốn nhìn một chút bên trong là làm cái gì. Kết quả cái bóng của hắn che lại ánh nắng, không có cái gì trông thấy. Vương Hạo một ánh mắt, 10 tên cường tráng tộc nhân liền bò lên trên 10 cái có được bát ngưu nỏ tiễn tháp. Tại cự nhân làm hiếu kỳ bảo bảo thời điểm, liền đem bát ngưu nỏ điều kích cỡ toàn bộ nhắm ngay hắn. Giống cự nhân loại này lực phá hoại có thể xưng nhân vật khủng bố, Vương Hạo thật sự là không thể không phòng. Vạn nhất điểm nào nhất chọc hắn không vui, hắn cũng không cần làm sự tình khác, chỉ cần ở trong thôn mặt đánh cái lăn, cái kia toàn thôn liền sẽ tìm không thấy có thể người ở nhà tranh. Mà những cái kia chứa đựng tại trong túp lều muối ăn, thịt khô, gia vị cùng các loại dược liệu đáng sợ đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang lúc cự nhân xoay người ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem mặt thiếp tại mặt đất, dùng ngón tay tò mò đâm vào nhà lá cửa nhỏ lúc, Vương Hạo cười khanh khách đi tới trước mặt của hắn. Cự nhân gặp Vương Hạo nhìn xem hắn, vội vàng rụt tay về, sau đó một mặt vô tội giả dạng làm nghe lời bảo bảo bộ dáng. Nhìn cái đầu đều nhanh theo kịp một cái vạc nước lớn như vậy cự nhân giả ngây thơ làm ra loại này bộ dáng, Vương Hạo cũng là bó tay rồi. Đói bụng rồi không có a? Vương Hạo nhìn xem cự nhân mặt to hỏi. Cự nhân nghe xong Vương Hạo nói liên quan tới thức ăn sự tình, lập tức đem thiếp trên đất đầu nâng lên, sau đó dùng sức gật đầu. Quảng cáo, ta làm đồ ăn bắt đầu ăn có phải hay không vị đạo so thịt tươi càng tốt hơn? Vương Hạo ngẩng đầu tiếp tục hỏi. Cự nhân liếm môi một cái, lập tức đem đầu điểm giống như gà con mổ thóc giống như nhanh chóng. Cái kia ta thương lượng với ngươi chuyện gì đi, về sau ta quản ngươi đồ ăn, ngươi giúp ta một tay thế nào? Vương Hạo khuôn mặt ý cười, liền như là lừa gạt tiểu hồng mạo lão sói xám một dạng. Ta chạy chậm đuổi không kịp nhiêu. Hơn nữa, những cái kia động vật chỉ cần vừa nhìn thấy ta, liền sẽ rất xa chạy đi, ta chỉ có thể đem mình chôn xuống, đợi đến trên người mọc ra thảo mới có thể bắt đến đi ngang qua con mồi. Cự nhân còn tưởng rằng Vương Hạo là muốn cho hắn hỗ trợ đi săn, vội vàng nói. Không có việc gì, thức ăn sự tình, để ta giải quyết. Ngươi buổi sáng hôm nay cũng nhìn thấy ta bắt đám kia linh dương thời điểm căn bản cũng không cần chạy đến bên người chúng, đi cách một con sông là có thể đem bọn chúng giết chết. Ngươi chỉ cần nguyện ý giúp ta một tay, ta liền cho ngươi đồ ăn ăn, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe cự nhân cái miệng này khí, giống như hắn cũng không ngại thành vì là trợ thủ của chính mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tại đại hoang bên trên, có thể ăn được một miếng cơm no liền là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, huống chi, Vương thôn làm ra đồ ăn, vị đạo vẫn là như vậy ngon. Vậy, ngươi để cho ta giúp ngươi làm cái gì? Cự nhân gãi đầu một cái tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thực sự nghĩ không rõ lắm, bản thân có thể làm cái gì, trừ dáng người lớn một chút, khí lực lớn điểm, bản sự khác là một mực không có. Vương Hạo dùng tay chỉ ngoài thôn Hắc Sâm Lâm phương hướng, hướng về phía cự nhân hô. Ngươi nhìn thấy bên ngoài vùng rừng rậm kia sao? Cự nhân nghiêng đầu đi, sau đó trở lại sông. Vương Hạo gật đầu nói. Thấy được, vậy ta hỏi ngươi, ở trong đó giống như ta thô, so ngươi cao hơn đại thụ, ngươi có thể đem nhổ lên sao? Vương Hạo hỏi, có thể à, ta dùng một cái tay liền có thể nhổ lên, ngay cả thiết mộc ta đều có thể bẻ gãy. Cự nhân hồi đáp, hắn không minh bạch Vương Hạo hỏi vấn đề này là có ý gì. Vương Hạo nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc, ngón tay của hắn lại đổi phương hướng, chỉ phía sau thôn bên kia bờ sông liên miên bất tuyệt đá núi hỏi. Cái kia ta hỏi lại ngươi, nếu như ta cho ngươi một cái to lớn cây búa, ngươi có thể đem trên núi kia thạch đầu tạp toái sao? Cự nhân nhìn một chút đối diện núi cao, sau đó gãi đầu một cái nghĩ một lát đạo. Không, không thể, không thể, vì sao? Vương Hạo kỳ quái hỏi. Ta khí lực quá lớn, cái búa sẽ đoạn. Cự nhân thật thà hồi đáp. Vương Hạo im lặng trợn trắng mắt đạo. Cái kia nếu như ta cho ngươi một cái sẽ không đoạn cái búa đâu. Cái kia ta là có thể. Cự nhân khờ vừa cười vừa nói. Vậy được, nếu dạng này, về sau ta quản ngươi đồ ăn, ngươi liền giúp ta nhổ cây, đập thạch đầu thế nào? Vương Hạo cười hỏi. Thực, cự nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem Vương Hạo. Hai chuyện này, hắn thấy, liền cùng chơi đùa một dạng. Nếu như nhổ cây cùng đập thạch đầu liền có thể đổi lấy ăn đồ ăn, vậy hắn cảm thấy, đây quả thực là trên thế giới nhất chuyện hạnh phúc. ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Bất quá, ngươi cũng biết, đồ ăn là phi thường quý báu, sở dĩ, ngươi về sau việc cần phải làm khẳng định không chỉ cái này hai kiện, đến lúc đó còn có cái gì nhiệm vụ mới thời điểm, ngươi đến nghe theo chỉ huy của ta. Hơn nữa, nếu như về sau đụng phải một chút dã thú cường đại đến tiến công thôn, ngươi còn phải chịu trách nhiệm bảo hộ thôn, thế nào? Vương Hạo liếm môi một cái nói ra, nếu như cự nhân có thể gia nhập vào thành trấn trong xây dựng đến cái kia kỳ hạn công trình đem hội rút ngắn rất nhiều. Vậy, cái kia ta về sau nếu như ăn nhiều hơn, không cho ngươi đuổi ta đi. Cự nhân vội vàng nói chuyện hắn sợ nhất chính là bị đói. Chớ nhìn hắn thực lực cường hãn, nhưng hắn chạy tốc độ thật sự là quá vì là chậm chạp, cũng chính là tương đương với một người chạy tốc độ. Dạng này chậm rãi tốc độ tại đại hoang bên trên là không thể nào đuổi theo kịp những cái kia tốc độ chạy viễn siêu nhân loại sinh vật. Hơn nữa cự nhân dáng người quá mức cao lớn, mặc dù hắn bởi vậy thu được lực lượng cường đại, nhưng là bởi vậy, dẫn đến hắn căn bản là không có cách ẩn tàng thân hình, dù là chính là cách một ngọn núi, hắn đều có thể dọa chạy bên kia núi con mồi. Tại cự nhân trí nhớ, bị đói thời gian, phải xa xa lớn hơn ăn no bụng thời gian. Bỏ đói cá biệt tuần lễ hắn có lẽ không có chuyện gì, nhưng bỏ đói 10 ngày nửa tháng, hắn liền không có đi bộ khí lực. Nếu như một tháng đều không ăn uống, hắn liền sẽ liền giơ tay lên động tác cũng không đủ sức đi làm. Chỉ có chờ đến con mồi tiếp cận thân thể của hắn mới có thể một lần nữa tràn ngập lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự nhân trong ấn tượng, hắn đói một lần dài nhất là có một năm mùa đông, ròng rã đói 3 tháng. Một lần kia, hắn là thật sự rõ ràng cảm giác mình kém một chút liền chết đói. Lúc kia, hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể của mình, ngũ tạng lục phủ đang tại lẫn nhau tiêu hóa. Về sau nếu như không phải một đầu dê rừng trượt chân từ hắn theo ngồi trên vách núi rớt xuống, vừa vặn ngã chết tại bên mồm của hắn, đáng sợ cái thế giới này liền không có người khổng lồ này. Cho nên nói, nghe Vương Hạo điều kiện, cự nhân cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình, bất quá là nhổ nhổ cây, gõ gõ thạch đầu, cỡ nào chuyện dễ dàng, liền có thể đổi lấy đồ ăn, hơn nữa còn là loại kia mỹ vị đến tự mình làm mộng đều có thể cười tỉnh mỹ thực trên cái thế giới này, còn có so với cái này càng thêm có lợi sự tình sao. Quảng cáo, Vương Hạo hai con mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, vui vẻ nói ra. Được, chỉ cần ngươi nghe lời ta là tuyệt đối sẽ không đuổi ngươi đi, ngươi nếu nguyện ý đi theo ta, cái kia ta cũng không thể một mực cho ngươi hô cự nhân đi, dạng này, ta lấy cho ngươi cái danh tự A Tốt. Ngươi lấy đi, lấy cây thúc rồi ta liền đi nhổ cây. Cự nhân nghe Vương Hạo cam đoan, lập tức tươi cười rạng rỡ, ma quyền sát trưởng nghĩ phải biểu hiện tốt một chút một phen, hắn hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi vùi đầu vào công tác của mình bên trong. Vương Hạo suy nghĩ một chút nói. Ngươi theo ta nói ngươi tiến hóa trước đó là một gã dã nhân, không có họ của mình, hiện tại cùng ta lăn lộn, cái kia ta liền ban thưởng ngươi họ Vương, từ nay về sau, ngươi không còn là dã nhân, mà là chúng ta Vương tộc một thành viên. Về phần danh tự, ngươi về sau cần làm sự tình không chỉ là nhổ cây cùng đập thạch đầu, còn cần bảo hộ thôn an toàn, để cho thôn đáng kể tồn tại hạ đi, cái kia ta liền ban thưởng tên ngươi vì là bảo trưởng, về sau, ngươi liền kêu Vương bảo trưởng. Cự nhân sờ lên đầu của mình, ở trong miệng liên tục thì thầm mấy lần Vương bảo trưởng cái tên này, sau đó vui vẻ vung vẩy lên hai tay, lớn tiếng hô. Ta cũng có danh tự, ha ha, ta gọi Vương bảo trưởng, ta về sau liền kêu Vương bảo trưởng. Trong thôn người bên ngoài đều bị cự nhân giống to chấn động đến bịt kín lỗ tai, bọn họ không ai phát hiện Vương Hạo trên mặt một màn kia nụ cười xấu xa. Vương bảo trưởng ân, không sai, chính là các ngươi nghĩ chính là cái kia Vương bảo trưởng. Vui vẻ la lên một trận, cự nhân đứng lên liền muốn đi ra ngoài nhổ cây, hắn quyết định hôm nay nhất định phải nhổ nhiều một chút cây, để cho Vương Hạo nhìn xem bản thân, là một người hữu dụng. Vừa mới đứng lên, cự nhân liền giật mình, hắn sờ lên đầu kỳ quái hướng về phía Vương Hạo nói ra. Hạo, ta cảm giác bản thân giống như không khó chịu sao. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.